con có thể bên người bao lâu nữa? Chương 19, viết tiếp về mẹ. Gocchuyenaudio.com. Bà tên Tuyển Nhã, trong tên có một chữ Lan. Người đẹp như tên, luôn có luồng khí chất trong trẻo chảy trong cơ thể, trong mắt và trong từng hành động. Trên gương mặt thăng trầm toát lên vẻ kiên cường, kiên định, dũng cảm, dịu dàng, lương thiện và nét ngây thơ của con gái. Năm nay bà đã 53 tuổi. Bà có thân hình gầy nhỏ, với chiều cao chưa tới 1m6. Bà mang một trái tim cần cù và khả năng chịu đựng mà cậu cũng không đuổi kịp. Khi còn trẻ bà là mỹ nhân nổi tiếng ở vùng quê. Những năm trung niên bà là người phụ nữ giỏi không ai thay thế được trong mắt bố cậu. Khi còn trẻ bà là người phụ nữ khiến tất cả mọi người trong dòng họ nhà cậu kính phục nhất. Bà là người mẹ tốt của cậu. Viết về mẹ lần nữa. Mẹ vốn chỉ thích mặc quần áo vải bông, mềm mại, phù hợp, thoáng mát và cũng tiện giặt giũ. Mẹ là người phụ nữ nội tâm hiền thục, đặc biệt thích mặc vải vóc có họa tiết hoa nhí. Khi còn trẻ, mẹ thường xuyên mua vải họa tiết hoa nhí về sau đó tự mình cắt may. Mẹ có một đôi tay tài hoa, mẹ có áo sườn xám thêu màu xanh, nhưng lại vô cùng yêu thích chiếc váy lửng vải bông màu xanh da trời có hoa nhí màu trắng. Mẹ cả năm chỉ ăn mặc kiểu đơn giản. Một hai bộ đồ nhìn đơn giản sạch sẽ, nhưng khi mẹ mặc lại toát lên sự nồng nàn khó tả. Mẹ cũng yêu thích trồng hoa cỏ. Trừ những năm vất vả nhất ra, gia đình chuyển tới đâu là nơi đó sẽ có hoa cỏ vừa giản dị vừa ấm áp ngập tràn hương thơm như cây rành rành. Cúc, nguyệt quế, mẹ cũng thích mẫu đơn. Trên tấm chăn là của hồi môn của mẹ khi còn trẻ cũng thêu những bông mẫu đơn to rực rỡ sắc màu. Lung linh đẹp mắt, rạng rỡ vô cùng, khi gia đình đã giàu có, mẹ vẫn sống giản dị, khi bần hàn gian khổ cũng vẫn thu vén gia đình chu đáo. Mỗi ngày mẹ dậy rất sớm, dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc sinh hoạt hàng ngày của chồng con, bao năm như một, tất cả mọi việc trong tiềm thức của mẹ đều chăm lo chu toàn, đầy đủ, cuối cùng. Trái tim chất phác của mẹ đã mở ra bức họa cuộc sống thanh nhã trong tim cậu. Trở thành một tín ngưỡng không thể lay động trong cậu. Bản thân mẹ thường xuyên vất vả để làm vui lòng người khác. Đây là một đạo lý giản dị với một người phụ nữ như mẹ. Giản dị, đó là một thái độ sống. Thanh giản, sạch sẽ, tự nhiên, lành mạnh, có thể có quy củ, nhưng cũng có thể tùy hứng. Cách trương.